Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, ma âm quán tai. Nhao nhao cả ngày, người đưa đỏ đầu đều nhao nhao lớn. Hắn đóng chặt cửa sổ, đem truyền hình thanh âm thả rất lớn. Cũng chỉ vì đối kháng lâu bên ngoài huyên náo, nhưng hắn lại cũng không biết. Đây hết thảy đều là vì hắn thiết kế. Kỳ thực ngay từ đầu, người đưa đỏ cũng nghĩ tới chỗ này. Dù sao, đột nhiên đến cái gì nghệ thuật đoàn thăm hỏi diễn xuất ngược lại là phổ biến. Có thể thăm hỏi diễn xuất cũng không phải tại cái tiểu khu này bên trong, mà là tại trong huyện thành kịch tràng. Liền xem như tuyên truyền, cũng không thể nói một mực ở chỗ này a cái tiểu khu tuyên truyền đi. Dĩ vãng tuyên truyền, đều là qua đường thức, cơ cũng sẽ không tại cái nào đó đặc biệt địa điểm dừng lại. Mà chính là một đường loa công suất lớn quá khứ, đem diễn xuất tin tức truyền ra ngoài liền đầy đủ. Bất quá phía dưới rất nhanh liền bắt đầu vừa múa vừa hát. Cái này đã là nghệ thuật đoàn thăm hỏi diễn xuất tuyên truyền, cũng là một trận tiểu hình thêm nhiệt diễn xuất. Đương nhiên đến đều là không nổi danh người. Bất quá oa đấy quang quắc cũng thật náo nhiệt. Nhìn xem phía dưới đã sớm vây tụ một đám người. Người đưa đỏ coi như lại không muốn đánh tiêu tan hoài nghi, cũng chỉ có thể bỏ đi. Hắn bật máy tính lên, hắc nhập trong huyện thành giao thông hệ thống theo dõi. Tuy nhiên trong huyện thành camera rất ít, nhưng phồn hoa nhất khu vực vẫn còn có chút bao trùm. Hắn rất nhanh liền từ những cái kia giám sát thăm dò bên trong nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Không chỉ là chiếc xe này tại làm tuyên truyền, địa phương khác cũng có tình huống tương tự phát sinh. Chỉ ít, từ mặt ngoài xem ra, cái này tựa hồ không có vấn đề gì. Có lẽ là lần này tới tên người khí đều so sánh lớn, lại là miễn phí thăm hỏi diễn xuất. Nếu như chỉ là đơn giản tuyên truyền, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cho rằng đây chỉ là một mánh lới, không chịu tin tưởng. Đến lúc đó dưới đài người xem giải rác, đối những cái kia tên các diễn viên tuyệt đối là cái châm tâm đả kích. Thế nhưng là, cái này kiểu cũ cửa phòng cửa sổ, căn ngăn không được bên ngoài ồn ào. Dù là người đưa đỏ đã đối bộ này phòng tiến hành qua sửa sang, cửa sổ kiếng đều đổi thành cách âm hai tầng pha lê. Lúc này, trong khu cư xá cư dân, đều đã bị hấp dẫn đến dưới lầu. Có thể nói chật như nêm cối. Người đưa đỏ biết, ngay tại lúc này đi ra ngoài, là tuyệt đối không sáng suốt lựa chọn. Lại không đàm hắn sẽ bị phá hỏng tại nhân dân quần chúng uông dương đại hải trong. Chờ hắn thật vất vả đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị những giám thị đó người khác để mắt tới. Dù sao, lẫn trong đám người, những người kia chưa hẳn phân biệt ra được ai là ai. Dù sao, ăn mặc áo khoác người đưa đỏ, nhìn qua cũng là một cái khắp nơi có thể thấy được đông bắc lão gia nhóm. Chỉ khi nào hắn trong đám người đi ra, này liền không nói được, ai cũng hội hoài nghi. Vào giờ phút như thế này, mọi người đều bị tuyên truyền xe diễn xuất hấp dẫn. Một mình hắn tản bộ ra tiểu khu, tất nhiên sẽ gây nên những giám thị giả đó chú ý. Ngồi tại cạnh giường, người đưa đỏ phiền muộn nghĩ đến. Lão tử đi thời gian dài như vậy, Kabuto lớn như vậy một vòng, các ngươi đám gia hỏa này thật đúng là kiên nhẫn 10 phần. Thế mà tại cái tiểu khu này bên trong còn có vải khống. Nửa năm, các ngươi liền không mệt a? Hắn cũng không cho rằng những người này phát hiện hắn trở về dấu hiệu. Hắn chỉ là cho rằng những người này nửa năm qua này, một mực đều ở nơi này vải khống, cho mình làm bữa cơm. Thế nhưng là, bên ngoài ồn ào nhượng người đưa đỏ một thanh đều ăn không trôi. Hắn phiền muộn trở lại phòng ngủ, nhảy lên giường, dùng chăn mền che kín chính mình hai lỗ tai. Có thể những nhị nhân chuyển đó làn điệu, giống như ma âm đồng dạng một chút xíu tiến vào lỗ tai hắn. Được trong chăn cũng giải quyết không vấn đề, người đưa đỏ chỉ có thể nhảy xuống giường, trong phòng lục tung đứng lên. Vận khí coi như không tệ, bị hắn tìm tới một cái CD máy MP3. Hắn lập tức đem tai nghe đeo lên, thả lên âm nhạc, âm lượng mở tối đa. Vì đối kháng bên ngoài ma âm quán tai, người đưa đỏ trả về là táo bạo nhạc rock. có thể cho dù vẫn là rất ồn ào người, tổng cũng phải so bên ngoài này phá tiếng kèn cường độ âm thanh nhiều. Giờ này khắc này, người đưa đỏ đã hoàn toàn đem bên ngoài ồn ào xem như một trận dân tục phong tình. Nhưng trên thực tế, cái này hoàn toàn là ám dạ chi đồng vì hắn chuẩn bị. Kim lĩnh nghệ thuật đoàn diễn xuất thật có. Trong huyện thành cũng xác thực có rất nhiều quảng cáo xe tải làm tuyên truyền. Thế nhưng là, cái tiểu khu này bên trong cái gọi là tuyên truyền, lại hoàn toàn là ám dạ chi đồng an bài. Trên chiếc xe kia, chứa đầy đủ số lượng quấy nhiễu khí, làm ra lớn như vậy tràng diễn. Thứ nhất là vì giấu giếm được người đưa đò con mắt, đem những cái kia quấy nhiễu khí tại hắn cái mũi dưới đáy an chứa vào. Cái nguyên nhân thứ hai, thì là quấy nhiễu khí lắp đặt hoàn tất, vận hành thời điểm, sẽ tạo thành kề bên này các loại sóng ngắn sóng dài thất thường. Liền cả Internet đều lại nhận nhất định ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng này đang quấy dày khí phát ra quấy nhiễu sóng điện. Cuối cùng đạt tới thăng bằng về sau liền sẽ khôi phục bình thường. Có thể này cũng cần tiếp cận nửa giờ thời gian. Thời gian dài như vậy, người bình thường cũng sẽ không có quá độ hiện. Nhiều lắm thì cảm thấy truyền hình tín hiệu làm sao không tốt. Lên mạng cũng lúc đứt lúc nối mà thôi. Có thể người đưa đò nếu như phát hiện điểm này, liền tuyệt sẽ không đơn giản đem quy tội tình huống ngoài ý muốn. Hắn khẳng định sẽ biết đây là có người tại nhằm vào hắn làm ra một số cử động. Cho nên, nhất định phải dùng loại phương thức này, đem người đưa đò đẩy vào tuyệt cảnh. Người đưa đò đối ám dạ chi đồng rất lợi hại hiểu biết. Ám dạ chi đồng đối với hắn cũng đầy đủ hiểu biết. Ngụy Bồ Đề rất rõ ràng người đưa đò là cái rất chán ghét ồn ào hoàn cảnh người. Cũng biết hắn là một cái đủ rất cẩn thận người. Hắn hành vi, cơ hồ tất cả đều tại Ngụy Bồ Đề trong dự liệu. Co lại trên giường mang theo tai nghe, nghe thương hoa nhạc đội album người đưa đò. Từ thính giác đã cùng cái thế giới này hoàn toàn cách ly. Cảm giác khác cũng bởi vì thính giác bị hoàn toàn chiếm cứ mà suy yếu không ít. Hắn mảy may đều không có phát hiện. Liền dưới lầu, diễn xuất hừng hực khí thế thời điểm. Trên xe lại nhảy xuống mấy người. Trong tay giơ lên giống như tiểu hình máy phát điện cồng kềnh máy móc. Tản ra tại tiểu khu các ngõ ngách. Sau đó, những người này lấy tiểu khu làm tâm điểm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Rất nhanh, vượt qua 100 đài quấy nhiễu khí liền đều đã vào chỗ. Mở động sau khi thức dậy. Phụ cận chỉ ít có hơn ngàn gia đình đều cảm giác được dị thường. Đang đại vung thuốc trừ sâu mọi người đột nhiên liền phát hiện những anh hùng đều bất động, từng cái nhao nhao té con chuột, lớn tiếng mắng lấy làm sao ngắt mạng. Nhưng sau một khắc, bọn họ anh hùng lại hành động tự nhiên. Có thể cũng bởi vì cái này trong khoảng thời gian ngắn rơi dây, năm đôi năm trận chiến tranh đã biến thành lấy thiếu địch chúng. Bọn họ bên này lại nhưng đã chết một cái. Các đội hữu tại giận dữ mắng mỏ lấy hắn. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Đang xem truyền hình mọi người. Đột nhiên nhìn thấy trên TV xuất hiện rất nhiều năm đều không có gặp lại qua Tuyết Hoa. Ong ong ong tạp âm cũng để bọn hắn có một loại phảng phất một đêm trở lại những năm 80 cảm. Giác, sở hữu sóng điện phảng phất đều chịu ảnh hưởng. Chỉ có núp ở góc giường người đưa đò hoàn toàn không biết gì cả. Hắn mang theo tai nghe. Đột nhiên phát hiện, chính mình lại có chút thích thương hoa chi này nhạc đội. Những ca khúc đó, rất nhiều đều là hắn bình thường liền từng trái một lỗ tai phải một lỗ tai nghe qua. Chỉ bất quá cũng không biết là ai ca. Cũng không biết ca tên. Nhưng là bây giờ, người đưa đò rất nhanh liền nắm giữ những này giai điệu. Miệng bên trong vậy mà đi theo CD máy bay bên trong âm nhạc hư hát lên. CD máy bay đương nhiên sẽ không bị những này quấy nhiễu sóng điện ảnh hưởng. Sau nửa giờ, hết thảy khôi phục bình thường. Sở hữu sóng điện đều trở lại đã có trên quỹ đạo. Internet không hề rơi dây. Trên TV cũng không hề cách mỗi vài phút liền thoáng hiện một mảnh Tuyết Hoa. Ngẫu nhiên sẽ còn từ đài truyền hình địa phương xuyên đến Ương Thị qua. Chỉ là, dưới lầu huyên náo vẫn còn tiếp tục. Trận này tiểu hình diễn xuất, chỉ ít hội kéo dài hơn 2 giờ. Đây chính là Ngụy Bồ Đề ác thú vị. Nàng hoàn toàn là vì cho người đưa đỏ nhiều thêm ngột ngạt mới đem diễn xuất thời gian khiến cho dài như vậy. Không phải được thật tốt tra tấn ra hỏa này không thể. Thẳng đến xế chiều tiếp cận 5 điểm, quảng cáo xe mới rốt cục rời đi. Phương viên 2 cây số bên trong, người đưa đỏ đã không còn ngụy trang khả năng. Chỉ ít tại cái này đường kính 4 cây số hình tròn phạm vi bên trong. Hắn áo khoác không hề có ngụy trang hiệu quả. Một cái huyện thành nhỏ mới bao nhiêu lớn. Hạch tâm khu vực cũng bất quá chỉ là 4 cây số đường kính mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.